Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 832, Tiểu Nha Đầu. Lớn rồi, tứ hoang hoàng chủ đều chỉ có thể để cửu hoang trung vang 9 lần. Thật sự có thể làm cho cửu hoang trung hí dài không ngừng người sao? Sông lớn một bên, một tòa bên trong cung điện. Một bà lão nhìn sông lớn bên trên Diệp Linh, nói rằng, hằng vũ vô bờ, vạn ngàn chủng tộc, chúng ta không biết nhiều lắm, chưa chắc không có thiên tài như vậy. Mặt khác một tòa bên trong cung điện, hai cái ông lão tĩnh tòa, trước mặt bày một bàn cờ, một người trong đó người ta nói, thiên tài như vậy vì sao lại đến ta hoang tộc? Hoang tộc tuy mạnh, vẫn còn không tính là hằng vũ trí cường, tộc cơ giới, trùng tộc, cự thần tộc thực lực cũng đã rất xa vượt qua chúng ta. Còn có một nhìn không thấu nhân tộc, tử huyết, sắc tía đồng, còn có trên người của hắn tử sắc vân ấn. Đây rốt cuộc là người nào chủng tộc huyết mạch? Hay là thánh nữ không nên thấy hắn? 9 ngọn núi 47 điện, đều có âm thanh truyền ra. Đều là hư thần bảy phách, tạo hóa cảnh tồn tại. Nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có vẻ nghiêm túc, như chỉ là một phổ thông thiên tài, hoặc là nói là một tương tự với đã từng tứ hoang hoàng chủ một loại thiên tài. Bọn họ cũng sẽ không như vậy, nhưng Diệp Linh thiên phú quá mức nghịch thiên rồi. Tuy rằng Diệp Linh chỉ triển lộ liễu không chi đạo, thế nhưng có thể làm cho cửu hoang trung hí dài không ngừng. Cũng đã chứng minh tất cả, tử nguyệt ngọn núi, Mộc Vân chờ một đám vừa tới thánh điện thế giới người nhìn sông lớn bên trên Diệp Linh. Cũng là gương mặt chấn động, sông lớn bên trên, tử nguyệt bên dưới, vạn ngàn hoang tộc người chú ý. Hắn càng là cứ như vậy đột phá, thánh tôn nói giết hắn người đến rồi, các ngươi nói có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Thiên tài như thế. Không thể không có ai giáo dục, phía sau hắn khả năng cất giấu một vị nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu thật sự là như thế, để hắn đi tới tượng thánh bên dưới gặp mặt thánh nữ cũng quá nguy hiểm. Thánh nữ là ta thánh điện, hy vọng cũng là ta hoang tộc trong tương lai định hải thần châm. Tuyệt không có thể có chuyện, trên người hắn có quá nhiều điểm đáng ngờ. Không có điều tra rõ trước không thể để cho hắn tới gần thánh nữ. Sông lớn một bên, một phương bên trong cung điện, một tử y hoang tộc ngang qua mà ra, một chiêu kiếm, hạ xuống hư không, cản lại Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, dừng bước, lạc nhật, ngươi tới tự với nơi nào, người nào chủng tộc, đến ta hoang tộc có mục đích gì? Cùng thánh điện trước ông lão gần như cũ là hoài nghi, thậm chí trong mắt còn có một xóa bỏ quang. Hắn là tạo hóa cảnh tồn tại, cùng Diệp Linh chênh lệch quá nhiều tu vi, coi như là Diệp Linh ẩn giấu vô số thủ đoạn cũng vô dụng. Diệp Linh không lừa được hắn, nhưng là không thể nói ra thân phận chân thật của mình. Chỉ có thể rằng co, nếu là người không nói ra được. Vậy hôm nay ngươi liền không thể đi tượng thánh bên dưới thấy thánh nữ. Tử y hoang tộc nói rằng, kiếm hư không mà đứng, bay xuống một mảnh kiếm vực, đứt đoạn mất Diệp Linh đường. Vù, hư không rung động, phảng phất là có một con tay, đẩy ra hư không, phá kiếm vực, vì là Diệp Linh mở ra một con đường. Tử y hoang tộc nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía sông lớn phần cuối, không chỉ là hắn, còn có sông lớn hai bên tất cả mọi người, đều nhìn về sông lớn phần cuối, gương mặt khiếp sợ, ngưng thần chốc lát, cùng nhau khom người, hướng về sông lớn phần cuối cúi đầu, phảng phất nơi đó có cái gì nhân vật khủng bố. Tử y hoang tộc lấy kiếm, rời đi sông lớn, Diệp Linh nhìn về phía sông lớn phần cuối. Vẻ mặt vi ngưng, trần chờ chốc lát, càng đi về phía trước đi, sông lớn phần cuối, tượng thánh bên dưới, tất nhiên không ngừng Lạc Nguyệt một người, còn có một nhân vật hết sức mạnh mẽ. Vừa nãy chính là hắn ra tay rồi. Vì là Diệp Linh mở ra một cái dẫn tới sông lớn phần cuối đường. Lạc Nguyệt, hắn đã tìm hơn 2.000 năm. Gần trong gang tấc, hắn không thể từ bỏ. Coi như phía trước là địa ngục, hắn cũng muốn đi. Hắn nếu ra tay giúp hắn, liền hẳn là hữu không phải địch. Sông lớn phần cuối, Lạc Nguyệt cùng cung kiếm đứng thẳng, nhìn ngập trời sông lớn nước. Một mảnh vắng lặng, hồi lâu, ngươi là người nào? Lạc Nguyệt nhìn về phía cung kiếm, hỏi, cho dù tất cả mọi người nói cho hắn biết, cung kiếm tuy không làm hoang tộc, nhưng hơn hẳn hoang tộc. Trăm vạn thời kỳ, hầu như một nửa hoang tộc thiên tài đều từng bái. Xá khi hắn môn hạ, hắn vì là hoang tộc nuôi dưỡng vô số thiên tài, nhưng nàng vẫn không tin hắn. Có trọng yếu không? Cung kiếm nhìn nàng, hỏi, trọng yếu, ngươi sợ ta giết hắn. Cung kiếm lại nói, nhìn Lạc Nguyệt biểu hiện, trên mặt nổi lên nụ cười. Mặc dù cõi đời này người đều muốn giết hắn, ta cũng sẽ không, ta sống, chính là vì hắn, nhàn nhạt nói, ngậm lấy một vệt tang thương, bi thương. Lạc Nguyệt nhìn hắn, trầm mặc xuống. Lạc Nguyệt, ngươi biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhân tộc tinh không sao? Thì tại sao sẽ gặp phải hắn sao? Cung kiếm nói rằng, Lạc Nguyệt nhìn hắn, hơi thất thần. Cung kiếm cười nhạt, lắc đầu, ngươi tin mệnh sao? Cung kiếm lại hỏi, Lạc Nguyệt lắc đầu, đã từng ta cũng không tin. Thế nhưng có lúc ngươi lại không thể không tin. Tỉ như hắn, hắn sẽ đến hoang tộc thánh điện. Ngươi đang ở đây nhân tộc tinh không hội ngộ thấy hắn. Hay là đều là an bài xong mệnh vận. Cung kiếm nói rằng, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Trong ánh mắt hình chiếu Diệp Linh bóng người. Ta là ai? Lạc Nguyệt nhìn hắn, ngưng thần chốc lát, lại hỏi, Lạc Nguyệt, đây chính là tên của ngươi. Ngươi đã từng lấy vì ngươi đã quên đi rồi tên. Cung kiếm nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Lạc Nguyệt thân thể chấn động. Nhìn cung kiếm, gương mặt không thể tin tưởng. Đây cũng là mệnh, chạy không thoát, cũng tránh không khỏi. Ngươi cho rằng ngươi đã quên quá khứ, kỳ thực lại đang lấy mặt khác một loại phương thức tái diễn. Chỉ là thời gian thay đổi, địa phương thay đổi. Cung kiếm nói rằng, nhìn về phía sông lớn bên trên, Diệp Linh bóng người đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn đến rồi, cung kiếm nói rằng, trên mặt mang theo nụ cười. Trong nụ cười có một vệt giải thoát, một vệt thoải mái. Lạc Nguyệt cũng ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt mờ mịt. Đây chính là mạng của nàng sao? Sông lớn bốc lên, sóng biển không ngừng. Diệp Linh nhìn về phía sông lớn phần cuối, tượng thánh bên dưới người, trên mặt lộ ra nụ cười. Từng bước, bước qua sóng biển, Diệp Linh lên bờ, hướng đi trên bờ người. Trong tầm mắt chỉ còn lại có một người, Lạc Nguyệt, hơn 2.000 năm, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, gương mặt thần sợ run, làm như mê man. Lại tựa hồ là kích động. Còn có một bôi giấy rùa. Làm sao vậy? Không nhận ra sao? Diệp Linh đứng trước người của nàng, vươn một cái tay, xoa bóp một cái tóc của nàng. Tiểu nha đầu, lớn rồi, Diệp Linh nói rằng, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu. Lạc Nguyệt thân thể chấn động, phảng phất là mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Diệp Linh, trên mặt chảy xuống một vệt nước mắt, nhào tới Diệp Linh trong lòng. Mặc dù này thật sự như cung kiếm từng nói, là mệnh, là đã sớm an bài xong, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đều là bộ tộc thánh nữ, vẫn là như thế chán người. Diệp Linh ôm Lạc Nguyệt, gương mặt nụ cười, nói rằng, đừng khóc, khóc nhưng là khó coi. Đến, cười một cái, ta nhưng thật lâu không thấy nhà ta nha đầu nở nụ cười. Nhẹ nhàng xóa đi Lạc Nguyệt khóe mắt nước mát, Diệp Linh cười nói. Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, khóe mắt tản ra một vệt nụ cười triển khai. Trong nháy mắt,